Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, kiến tạo Tân Đô, canh 1. Các loại cầu, Shinsei tự nhiên không biết, bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến hải quân bản bộ cao đoan chiến lực tổn thất quá nhiều. Ngũ lão tinh thế mà dự định bắt đầu tiến hành thế giới phạm vi bên trong trưng binh. Dù sao cùng trước kia truyền thống trưng binh hình thức khác biệt rất lớn. Lại thế giới chính phủ chủ yếu là muốn từ mời chào tại dân gian cường giả đỉnh cao, mà không phải loại kia phổ thông tinh nhuệ binh sĩ. Nhân vật như vậy cũng không phải nói mời chào liền có thể chiêu mộ được. Thế giới trưng binh tự nhiên không phải một tháng hai tháng liền có thể hoàn thành. Trong ba ngày, những cái kia còn không có bị khổng tước thần triều đánh hạ các quốc gia vương thất tại thế giới chính phủ thụ ý dưới, mặc dù không có cam lòng, nhưng ở thế giới chính phủ cam đoan dưới, hay là thuận theo theo Bắc Hải còn lại hải quân rời đi Bắc Hải. Mà tại ba ngày thời gian vừa đến, đã sớm chuẩn bị chờ lệnh thần triều hộ vệ đội cấp tốc xuất phát. Tiếp quản qua cái nào bởi vì vương thất rút lui mà đưa tới một chút náo động vương quốc lãnh địa. Đem những cái kia náo động tùy tiện trấn áp, đồng thời trấn an những cái kia hoảng loạn đám người. Ngắn ngủi trong vòng ba ngày, toàn bộ Bắc Hải theo hải quân cùng các quốc gia vương thất rút lui. Khổng tước thần triều trở thành Bắc Hải chủ nhân chân chính. Tin tức truyền hướng các nơi trên thế giới đằng sau, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đại Hải Trình, đảo Oai Soi Bantigo, quân cách mạng căn cứ địa phương. Một tòa cao lầu trên ban công, mấy đạo thân hình khác nhau thân ảnh tùy ý đứng ở phía trên. Dragon, luôn cố chấp thế giới chính phủ thế mà mệnh lệnh Bắc Hải cảnh nội hải quân mang theo các quốc gia. Vương thất ngoan ngoãn từ Bắc Hải rút lui, đem chọn cái Bắc Hải chắp tay tặng cho khổng tước thần triều. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Một thân cao cao đạt 6 mét nhiều, mặt không thay đổi trên tay nam tử cầm một bản kỳ quái sách. Có chút buồn buồn đối với hắn trước người một mặc một bộ màu xanh lá cây đậm áo khoác nam tử thần bí nói ra, để cho người ta kinh ngạc chính là, bàn tay của hắn lại có động vật mới có viên thịt. Nhìn kỹ, cái kia mặc màu xanh lá cây đậm áo khoác nam tử thần bí má trái bên trên lại có màu đỏ như máu phương văn hình xăm, có chút dọa người. Vị kia khoác lên màu xanh lá cây đậm áo khoác nam tử nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, xem ra bọn hắn hẳn là cùng cái kia khổng tước vương đã đạt thành thỏa thuận gì. Nếu không lấy thế giới chính phủ tác phong làm việc, không thể lại hèn yếu như vậy rút lui Bắc Hải. Nam tử này ngữ khí bình thản, nhưng lời nói ở giữa tràn ngập một loại khó mà nói rõ người lãnh đạo mị lực. Trầm ổn mà bá khí, nếu có thế giới chính phủ một phương người ở đây mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì cái kia thân hình dị thường cao lớn, ôm một quyển sách, lại trên bàn tay có viên thịt nam tử chính là Thất Vũ Hải một trong bạo chúa Bartholomew Kuma. Mà tên kia khoác lên màu xanh lá cây đậm áo khoác hình xăm nam tử thì là được xưng là thế giới hung ác nhất tội phạm quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Mà cái khác mấy vị, không có chỗ nào mà không phải là quân cách mạng cao tầng cán bộ. Một mặc đồ vét, có một đầu tóc vàng đầu, mang theo có treo kính thông khí đại lễ mũ, má trái bên trên có một mảnh dữ tợn vết thương thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Có chút địch ý mà nói. Hừ, nếu cùng thế giới chính phủ đã đạt thành cái gì nhận không ra người hiệp nghị. Xem ra cái kia khổng tước vương cũng bất quá là tân thế giới tứ hoàng nhất lưu kẻ dã tâm mà thôi. Cuối cùng vẫn là sẽ trở thành chúng ta con đường cách mạng bên trên chướng ngại vật. Đừng nói như vậy, nếu như đối với sự vật chỉ có phiến diện hiểu rõ liền vọng hạ kết luận mà nói. Như vậy thường thường sẽ chỉ làm chúng ta đạt được sai lầm đáp án. Monkey D. Dragon nghe vậy, cười nhạt lắc đầu, quay đầu hướng vị kia thiếu niên tóc vàng nói ra. Từ những người còn lại vậy không có nửa điểm trách cứ thái độ có thể nhìn ra được. Monkey D. Dragon bọn hắn đối với thiếu niên tóc vàng này tương đối coi trọng. Vậy chúng ta muốn hay không đi tiếp xúc một cái kia khổng tước vương? Monkey D. Dragon sau lưng một tên mặc tây trang nam tử cao gầy trầm giọng hỏi. Căn cứ phía dưới tin tức truyền đến, những ngày này khổng tước thần triều ngay tại trắng trợn thanh tẩy tiềm phục tại thần triều bên. Trong gián điệp, người của chúng ta cũng bại lộ mấy cái. Bất quá ngược lại là không có hạ sát thủ, chỉ là lệnh cưỡng chế xuất cảnh. Vậy liền chứng minh cái kia khổng tước vương cho tới bây giờ còn không có muốn cùng chúng ta quân cách mạng trở mặt dự định. Xem ra hẳn là tiếp xúc một chút. Monkey D. Dragon cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Bắc Hải vị trí, chậm rãi nói, tạm thời không vội, vì không làm cho thế giới chính phủ cảnh giác. Trước trọng điểm chú ý một cái này khổng tước thần triều. Chờ qua một hồi rồi hãy nói. Ngoặc kép, tân thế giới, nào đó không biết tên hải vực bên trên. Một chiếc treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí cá voi hình dáng to lớn trên thuyền hải tặc. Lão cha, căn cứ tin tức mới nhất, Bắc Hải hải quân mang theo các quốc gia vương thất thối lui ra khỏi Bắc Hải. Xem ra tựa hồ là thế giới chính phủ cùng khổng tước vương đã đạt thành giao dịch gì. Marco đi đến dâu trắng Edward Newgate trước mặt, vừa cười vừa nói, ồ, xem ra ngũ lão tinh mấy cái kia lão gia hỏa cũng không ngu ngốc thôi. Dâu trắng miệng lớn uống một chén rượu, phóng khoáng ha ha cười nói, a ha ha ha, mặc dù không có đạt thành ban sơ mục đích, nhưng có thể ác tâm một phen thế giới chính phủ cũng không tệ. Hy vọng tiếp sau đó trong vài năm cái kia khổng tước vương có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh. Hỉ đi, thanh âm lớn như hồng trung, một thân bắp thịt rắn chắc vô cùng, cường tráng được dọa người. Nếu không có trên người hắn treo dược thủy, thật đúng là không thể tin được dâu trắng tình trạng cơ thể đã bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Ta cũng nghĩ thế sẽ có ngạc nhiên. Marco cũng cười bắt đầu. Sau đó nghĩ nghĩ, tiếp tục đối với dâu trắng nói. Lão cha, gần nhất tân thế giới ngược lại là có cái người mới rất mạnh đâu. Mặc dù so ra kém khổng tước vương, nhưng hắn tựa hồ hay là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Khắp nơi tiên dương nói muốn khiêu chiến ngài đâu. Nghe được là hiếm thấy hệ lô gia năng lực giả. Dâu trắng lập tức lên một tia hứng thú. Sau đó hỏi, tiểu quỷ kia kêu cái gì? Pogger D.A. Ồ, Roger nói tới D chi nhất tộc à? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thế giới các nơi lớn nhỏ thế lực đối với cái này phản ứng không đồng nhất. Bất quá nhìn thế giới chính phủ trò cười người chiếm đa số. Khổng tước thần triều, thần đô, thần đình nghị sự đại điện, thần triều tể tướng Guza đứng tại trong đại điện, cung kính ngồi đối diện tại trên vương vị xin xây báo cáo. Xin xây đại nhân, bây giờ toàn bộ Bắc Hải đều đã là chúng ta khổng tước thần triều phạm vi thế lực. Mặc dù có bộ phận vương quốc lên một chút náo động, nhưng đã bị trấn áp đi xuống. Momonga bọn hắn lúc nào trở về? Xin xây nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, những cái kia vương quốc bởi vì vương thất rút lui, tất nhiên sẽ gây nên một chút rối loạn. Đây là bình thường, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì muốn chỉnh hợp các đại vương quốc lúc đầu quân đội hòa thanh để ý thế lực còn sót lại. Đoán chừng muốn 2 tuần đằng sau bọn hắn mới có thể trở về. 2 tuần sau, xin xây đứng lên, nhàn nhạt hỏi. Lần trước ta để cho ngươi triệu tập hơn 1000 tên công tượng. Hiện tại như thế nào? Đã triệu tập hoàn tất. Vậy là tốt rồi. Kéo lâu như vậy, tân đô cũng hẳn là khởi công. Ngoặc kép, không có ý tứ. Hôm nay đổi mới đã chậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.